Thần y phục thù, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231 trong xe. Người thanh niên nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Đây là cuộc sống chứ? Mặc dù thế giới trần tục này không thể so sánh với sự căng tràn của linh khí thiết quyền môn, nhưng chỉ khi ở đây mình mới có thể cảm nhận được sự vinh hoa phú quý. Giang sơn mỹ nhân, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì thiết quyền môn thực sự giống như một vùng nông thôn hơn. Thiếu chủ à, ngài không cần phải ca thán vậy đâu. Ngài là thiếu chủ của thiết quyền cơ mà. Cái Giang Châu này nếu không cho ngài rong chơi thì ai còn dám chứ? Ai dám không phục đây? Vẫn là Lục Tử biết cách nói chuyện, không giống như đám lão già thối kia, lão nào cũng ngoan cố hồ đồ, lại còn đi nói chuyện giảng hòa với cái tên thiếu chủ quỷ cốc gì đó đó kia chứ. Theo ta thì giết luôn đi mới đúng. Thiếu chủ chớ nên tức giận, các trưởng lão là đang hao tâm về chuyện bách môn tranh bá thôi. Chờ sau khi chuyện đó qua rồi thì không cần đến cái quỷ cốc kia nữa. Lúc đó giết chết một thiếu chủ quỷ cốc thôi cũng có là gì đâu chứ. Nói đúng lắm, lúc này chắc lão già Tào kia đang bàn bạc với tên thiếu chủ đó rồi. Coi như bổn thiếu chủ cho họ tí mặt mũi, tạm thời đề cập đến chuyện này. Trước hết hãy tận hưởng sự phồn hoa thịnh vượng của Giang Châu đi nào. Hắc hắc hắc, thiếu chủ, cho ngài nhìn một thứ rất hay này. Đây chính là ảnh về những mỹ nữ hàng top ở Giang Châu. Mời ngài nghía qua. Hai mắt thiếu chủ thiết quyền môn sáng lên, cầm lấy nhìn lướt qua. Đây là mấy hoa khôi trường học, cũng khá ngon nhưng đều đã có bạn trai rồi. Thiếu chủ ta sẽ không chơi lại rẻ rách của người khác. Hai tổng giám đốc này cũng đẹp, nhưng so với bổn thiếu chủ thì quá già. Ô, Mục Y Nhân, tổng giám đốc tập đoàn Y Nhân này mới 19 tuổi sao? Dáng vẻ thanh thuần quá nhỉ. Thiết quyền thiếu chủ liếm môi một cái, mới trẻ tuổi như vậy, dung mạo lại khuynh thành, xinh đẹp, đây chính là người phụ nữ phù hợp nhất với vị thiếu gia ở Giang Châu này. Lục Tử, chuẩn bị một bó hoa, đi đến tập đoàn Y Nhân. Vâng, xe rất nhanh đã đi tới tập đoàn Y Nhân. Thiết quyền thiếu chủ chắp tay sau lưng đi về phía bên trong tập đoàn Y Nhân. Còn Lục Tử ôm một bó hoa 99 đóa hồng đi theo sau. Hai người bước vào tòa nhà của tập đoàn. Khi thế này không khỏi thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đó là ai vậy? Anh ấy trông thật đẹp trai. Không lẽ họ đến để theo đuổi giám đốc hả? Nhưng giám đốc đã có bạn trai rồi. Cô Lễ Tân lập tức đi đến hỏi. Xin chào ạ, thưa ngài. Ngài đang tìm ai ở đây à? Thiết quyền thiếu chủ ngồi ở chiếc ghế ở sảnh chính, hai chân vắt chéo ngoẩy, với vẻ mặt ngạo nghễ nói, muốn tìm giám đốc của mấy người, bảo Mục Y Nhân đến gặp tôi. Cô gái Lễ Tân sửng sốt, rồi lại nói, thưa ngài, tôi xin lỗi, giám đốc của chúng tôi đang làm việc, và sẽ không tiếp bất kỳ người lạ nào. A ha ha ha ha, thiết quyền thiếu chủ, ngửa mặt lên trời cười. Sắc mặt ngạo nghễ đến cực điểm. Cách chương